Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, muốn gặp Ujin à? Ngay lập tức, mắt Choi Sung Jeon mở to kinh ngạc. Anh ta xoay người và nhanh chóng di chuyển về phía ký túc xá. Winner Movie Picture, biết về Ujin sao nổi. Vừa nghĩ, anh vừa kiểm tra sofa ở phòng khách ký túc xá. Có hai người đàn ông đang ngồi đó. Họ là nhân viên từ BW Enter, cùng sang đây vì lịch trình ở LA. Hai nhân viên vừa tỉnh dậy, thấy Choi Sung Jeon thì chào hỏi. À, nhận ra anh đang nói chuyện điện thoại, họ chỉ cúi đầu. Choi Sung Jeon kéo một chiếc ghế từ bếp ra, đặt trước mặt họ rồi ngồi xuống, lập tức chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài. Lý do thì đơn giản thôi, một trong hai người là nhân viên phiên dịch thuộc đội quốc tế của BW Enter. Dĩ nhiên, Choi Sung Jeon cũng giao tiếp được kha khá, nhưng không chuyên nghiệp. Đề phòng trường hợp bất ngờ, ra hiệu bằng mắt cho nhân viên phiên dịch về tình huống, Choi Sung Jeon nói vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Tất nhiên là bằng tiếng Anh. Xin lỗi, mời cô tiếp tục. Vâng, tôi là Megan Stone, Casting Director của Winner Movie Picture. Hiện tôi đang làm việc cho dự án Last Kill 3 cùng đạo diễn George Mendes. Dù đã hiểu phần nào, Choi Sung Jeon vẫn để nhân viên phiên dịch thì thầm giải thích những gì nghe được từ điện thoại. Last Kill 3, đó chính là bộ phim anh vừa nghĩ tới lúc nãy. Thậm chí đạo diễn George Mendes cũng là cái tên quen thuộc đến mức nổi tiếng. Cảm giác phấn khích dần dâng lên, nhưng Choi Sung Jeon cố kìm lại. À vâng, tôi hiểu rồi. Thực ra, đạo diễn George Mendes từng gặp diễn viên Kang Ujin trước đây. Ông ấy rất quan tâm. Hiện Kang Ujin đang ở LA đúng không? Cả việc Ujin đang ở Mỹ họ cũng biết. Nhận ra điều gì đó bất thường, Choi Sung Jeon gật đầu. Đúng vậy, hiện cậu ấy đang ở gần Hermosa Beach. Nghe đến Hermosa Beach, giọng người phụ nữ qua điện thoại thoáng chút cười. Ồ, Hermosa Beach, một nơi tuyệt đẹp, cũng gần chỗ tôi nữa. Nếu được, tôi có thể gặp diễn viên Kang Ujin không? Là yêu cầu gặp mặt liên quan đến Last Kill 3, đúng không? Đúng vậy, tôi không thể tiết lộ chi tiết, nhưng hiện chúng tôi đang tìm một diễn viên châu Á. Dĩ nhiên, vai này cần biết võ thuật, và tôi đã xem video của Kang Ujin trên YouTube. Cảnh cậu ấy khống chế kẻ lạ mặt thật ấn tượng. À, đạo diễn cũng xem và rất khâm phục. Kết quả là, ông ấy đề nghị mời Kang Ujin tham gia buổi thử vai trước ống kính đã được sắp xếp sẵn. Buổi thử vai đó diễn ra khi nào? Vài ngày nữa thôi, hơi gấp một chút. Nhưng vì cậu ấy đang ở LA, nên cũng không cần quá lo. Chúng tôi sẽ xem một chút võ thuật, nhưng kỹ năng không quan trọng bằng việc nhìn diễn viên lên hình thế nào. Ở Hollywood, cơ hội được thử vai trước ống kính đã là điều điên rồ. Đến mức ngay cả các ngôi sao Hollywood cũng phải trải qua bước này. Vậy mà giờ đây, Kang Ujin một người chẳng là gì ở Hollywood lại được đề nghị. Nói không ngoa, đây là cơ hội cực kỳ lớn. Đạo diễn George Mendes từng gặp Ujin và cô casting director này thấy video từ camera hành trình của cậu ấy. Rõ ràng đây là tình huống xảy ra nhờ nhiều sự kiện trùng hợp. Nếu không, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời đến Kang Ujin. Vâng, tôi sẽ gửi tin nhắn với lịch trình cụ thể và kịch bản thử vai ngắn. Anh xem qua và quyết định thì liên lạc lại nhé. Mong nhận phản hồi sớm nhất có thể. Cuộc gọi kết thúc, nhưng Choi Sung Jeon vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, ngẩn ra. Anh không tin nổi chuyện này là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, nhân viên phiên dịch nghe được tình hình hỏi lại, mắt đầy kinh ngạc. Sếp, sếp, Winner Movie Picture vừa liên lạc với Ujin thật sao? Đúng lúc ấy, điện thoại Choi Sung Jeon phát ra âm báo ngắn. Tin nhắn từ phía Winner Movie Picture, khoảng một tiếng sau, Kang Ujin bước ra từ phòng tắm, tóc ướt nhẹp còn đang nhỏ nước. Ở một mình nên cậu chẳng cần giữ hình tượng gì. Vẫn là Kang Ujin thật sự, cậu nhìn đồng hồ. 10 giờ, lịch trình sắp tới khá đơn giản. 30 phút nữa ra ngoài, trang điểm nhẹ, rồi lại lao vào quay. Our table, 11 giờ tập hợp với các diễn viên khác để chuẩn bị. Cửa hàng mở lúc 12:30. Chẳng mấy chốc, Kang Ujin vừa sấy tóc vừa ngáp. Vừa quen dần thì lại sắp xong. Giọng điệu pha lẫn tiếc nuối và nhẹ nhõm. Từ việc thích nghi múi giờ đến lịch trình địa ngục của Our table, giờ đã thấy điểm kết thúc. hôm nay và ngày mai xong là hoàn tất đợt quay đầu tiên. Đợt quay thứ hai sang năm sau. Khổ thì khổ thật, nhưng cũng vui. Dù cả ngày chỉ xoay quanh việc nấu ăn, Kang Woo-jin thích cảm giác người nước ngoài ăn ngon lành món mình làm. Biểu cảm của họ, cảnh họ chụp ảnh món ăn, những lời khen ngợi thỉnh thoảng dành cho cậu những trải nghiệm mà Kang Woo-jin bình dân không bao giờ có được. Không biết lên TV sẽ thế nào nhỉ? Háo hức chờ tập đầu của Our Table, cậu đặt máy sấy xuống và nhặt điện thoại trên giường. Trong đống tin nhắn chất đống, cái tên Choi Sung Jeon hiện lên đầu tiên. Nội dung ngắn gọn, gọi lại khi dậy. Ủa, chuyện gì vậy? Kang Woo-jin nghiêng đầu thắc mắc, nhắn tin trả lời Choi Sung Jeon. Chỉ đúng 3 phút sau, Choi Sung Jeon đã xuất hiện. Chắc anh ta đang đợi sẵn đâu đó gần đây. Choi Sung Jeon mặc áo hoodie trắng in logo Our Table, kẹp dưới nách là một tập giấy mỏng. Kẹt, cửa vừa đóng lại, Choi Sung Jeon lập tức lên tiếng. Woo-jin này, sắp quay rồi nên anh sẽ nói ngắn gọn thôi. Lời giải thích của Choi Sung Jeon ngắn gọn, rõ ràng, đôi mắt lấp lánh phấn khích. Winner Movie Picture, Last Kill 3, The Green Test, vân vân. Kang Woo-jin nghe xong, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, chẳng có phản ứng gì. Cả bên ngoài lẫn bên trong đều giữ vẻ điềm tĩnh dày đặc. Không phải cậu không hào hứng, chỉ là trong khoảnh khắc, cậu chưa hiểu hết, đầu óc như ngừng hoạt động. Đợi đã, ý là sao? Một công ty phim Hollywood tên Winner gì đó đang quan tâm đỡ ến mình. Sau khi khó khăn lắm mới hiểu được nội dung, tim Kang Woo-jin đập nhanh hơn, đầu đầy dấu hỏi. What? Sao lại thế? Chuyện này khác hẳn bình thường. Không, phải nói là thuộc một thế giới khác mới đúng. Thành thật mà nói, ngành giải trí Hàn Quốc đã phần nào quen thuộc với cậu, nhưng Hollywood nơi thống trị thị trường phim toàn cầu thì hoàn toàn xa lạ. Ngay cả ngành giải trí Hàn Quốc cậu còn chưa thích nghi hết mà. Thỉnh thoảng, khi một diễn viên Hàn Quốc dù chỉ đóng vai phụ hay nhỏ xíu ở Hollywood, cả giới giải trí trong nước đã xôn xao. Ngay cả Ha Il-ja, nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, sang Hollywood cũng chỉ được xem là lính mới. Với mọi diễn viên trên thế giới, Hollywood là sân khấu trong mơ. Vậy mà giờ đây, chính Hollywood lại chủ động đưa tay về phía Kang Woo-jin. Nhưng với Kang Woo-jin lúc này, cảm giác thờ ơ lại trào lên ngập tràn. Hay nói đúng hơn, như bị dội một gáo nước lạnh. Có lẽ vì Hollywood quá xa vời, thiếu thực tế, nên cảm xúc của cậu nguội đi nhanh chóng. Diễn viên khác chắc sẽ nhảy cẫng lên lao vào, nhưng với Kang Woo-jin người chậm cảm nhận được tầm quan trọng của tình huống thì hát. Em muốn lại nhạt nhòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng lạ thật, nhưng dù sao cũng chưa chắc chắn, chỉ là thử vai thôi. Tức là giống như đi casting đúng không? Khi tình huống càng rõ ràng, càng nghiêm trọng, cậu càng cần nhiều thời gian để cân nhắc và quyết định. Nhưng Kang Woo-jin khác hẳn các diễn viên thông thường từ cách suy nghĩ, quá trình trưởng thành, đến góc nhìn nên cách cậu hiểu và kết luận cũng hoàn toàn khác biệt. Đi thì cứ diễn thôi chứ gì. Casting thì cũng chỉ khác mỗi người từ Hàn sang ngoại quốc thôi mà. Cơ hội vĩ đại hay gì cũng kể, cậu quyết định nghĩ đơn giản. Muốn tưởng tượng rõ ràng thì cũng phải có kinh nghiệm trước đã chứ. Nhìn thái độ ấy của Kang Woo-jin, Choi Sung Jeon hoàn toàn không đoán được gì. Gương mặt cậu cứng như đá, rốt cuộc trong đầu cái tên lập dị này đang nghĩ gì vậy? Nhờ thế, Choi Sung Jeon vô thức nuốt nước bọt, chẳng hiểu nổi, nhưng chắc cậu ta cũng nghiêm túc cân nhắc rồi. Đây là Hollywood chứ đâu phải chỗ nào khác. Với tính cách của Woo-jin, chắc đang suy nghĩ sâu xa hơn bình thường. Sai rồi, vừa nãy, Kang Woo-jin đã đưa ra một đáp án cực kỳ đơn giản. Đi xem thử cũng được, không tệ đâu, trượt thì thôi, không làm nữa. Chuyện gì thì đến đó quyết định sau, nói dễ thì làm cũng được, không làm cũng chẳng sao. Chỉ Kang Woo-jin mới có cái suy nghĩ điên rồ này trong tình huống hiện tại. Áp lực và sự gấp gáp tan biến, ngay sau đó, cậu đậm chất. Giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, chọn lời nói, phải ra vẻ mạnh mẽ chút chứ. Cũng không tệ, không tệ á, vâng. Trời ơi, mày không biết căng thẳng là gì hả? Đây là Hollywood đó, hay là mày quen rồi? Không, vậy The Green Test này chỉ có mình tôi thôi à? Hả? À không, chắc không phải. Hôm đó chắc có cả diễn viên từ nước khác nữa. Nhưng nhìn dòng chảy sự việc thì chắc họ thêm mày vào một buổi thử vai đã định sẵn. Vai này to lắm thì cũng chỉ là vai phụ thôi. Vậy à, nhưng mày biết mà, Đây là cơ hội siêu cấp luôn đó. Vai phụ ở Hollywood là một đẳng cấp khác hẳn. Vâng, tôi biết, chưa kể bản thân dự án này cũng nổi đình nổi đám. Series Last Kill đó, chỉ riêng cơ hội này thôi cũng đủ làm giá trị của mày tăng vọt. Nếu mày lấy được vai thì đúng là làm nên lịch sử. Đến đây, Ujin dùng ngón trỏ chọc vào sườn Choi Sung Jeon. Còn cái kia là gì? Choi Sung Jeon đưa tập kịch bản thử vai anh mang theo, đáp. Cái này là kịch bản thử vai từ Winner Movie Picture. Họ sẽ dùng nó để kiểm tra trong screen test. Vậy sao? Anh xem sơ rồi. Chủ yếu là cảnh hành động, ít thoại lắm. Họ bảo cứ nắm rõ cái này rồi đến. Theo họ thì cứ thoải mái làm đến đâu hay đến đó. Vì họ chỉ muốn xem dáng vẻ của diễn viên lên hình thôi. Lật. Khi Ujin mở kịch bản ra, Choi Sung Jeon nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Ngày thử vai là 16, may là vẫn sắp xếp được. Hôm nay và mai xong đợt quay đầu của Our Table, chỉ cần rời ngay về Hàn của tụi mình lại một ngày là ổn, đúng không? Kang Ujin chậm rãi gật đầu, nói giọng trầm. Được thôi, một ngày thì làm được. Choi Sung Jeon lập tức sáng bừng mặt. Ok, anh sẽ liên lạc ngay với bên Winner Movie Picture. Anh chỉ vào tập kịch bản mà Ujin đang nghiêm túc xem. Thấy sao? Khó không? Anh thấy hơi phức tạp đấy. Nếu đi thử vai mà bị so sánh với mấy diễn viên khác thì... Hơi kỳ đúng không? Không, cũng không khó lắm. Ồ, thật hả? Câu trả lời của Kang Ujin trầm thấp và đầy tự tin. Giọng cậu trầm xuống hết mức. Dù ai đến, dù là diễn viên từ nước nào, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thua. Lý do thì đơn giản thôi. Lâu rồi không cầm kịch bản thử vai nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau Super Actor thì đây là lần đầu sao nổi. Bởi bên cạnh kịch bản thử vai có gắn một hình vuông màu đen. Sau đó, khi Kang Ujin lại tiếp tục nấu ăn với vai trò đầu bếp, thì ở Hàn Quốc, những tin tức về đợt quay đầu tiên của Our Table bắt đầu rộ lên từng đợt. Kang Ujin gây sốt ở Mỹ. Đội Our Table được đăng trên báo địa phương LA, Star Talk. Kang Ujin được nhắc trên báo địa phương LA, kỹ năng nấu ăn được đầu bếp bản xứ khen ngợi hết lời. Có cả tài liệu báo chí do đội Our Table cố ý tung ra, nhưng cũng không ít bài viết từ các nhà báo tự tìm hiểu và đưa tin. Dù sao thì tiến độ của Our Table tại LA cũng được cập nhật ở Hàn Quốc. Ảnh, hình ảnh do ekip Our Table công bố. Kang Ujin chăm chú nấu ăn cùng trợ thủ Hong Hae Yeon, website chính thức của Our Table, đăng ảnh xe bán đồ ăn và nội thất cửa hàng. Cư dân mạng càng thêm mong chờ, người nước ngoài chen chúc trước cửa hàng bán món Hàn. Our Table, ngon đến vậy sao? Vậy là hai ngày trôi qua trong chớp mắt. Nhờ thế, cửa hàng Our Table gần Hermosa Beach ở LA đã đến ngày kinh doanh cuối cùng. Trong khoảng một tuần, Our Table đã đón rất nhiều khách nước ngoài, bán được vô số món ăn. Giới thiệu ẩm thực Hàn Quốc, dù người nước ngoài đã biết đến Hàn Quốc qua làn sóng Hollywood, nhưng ngoài việc quay show giải trí, đây vẫn là khoảng thời gian đầy ý nghĩa. Trước cửa hàng Our Table ấy, xong nào, đóng cửa đây nhé. Kang Ujin cùng các diễn viên khác đang tụ tập, xung quanh họ là hàng chục nhân viên của Our Table, chẳng mấy chốc. An Yong Hak ông chủ danh nghĩa đổi tấm biển trước cửa thành. Vlo, anh ta, Kang Ujin, Hoa Jin, Hong Hae Yeon, Ha Kang Su, Yeon Baek Quang tất cả đều mặc đồng phục in logo. Our Table vừa hoàn thành chặng đường dài của đợt quay đầu tiên, đạo diễn Yoon Byung Seon hét lên. Mọi người vất vả rồi. Trước khi đi, chúng ta chụp vài kiểu ảnh tập thể trước cửa hàng nhé. Dùng làm poster luôn. An Yong Hak và toàn bộ diễn viên đồng thanh hưởng ứng. Ok, ok, Ujin, sao đứng đó, ra giữa đi, ra giữa nào, là trưởng nhóm mà, ha ha, người đàn ông của đạo diễn An Ga Bok, anh hùng mà đứng ngoài rìa thì sao được, à vâng, vậy thì, kết quả là, với đầu bếp Kang Ujin dẫn đầu, toàn bộ diễn viên, Our Table, tập hợp lại, ngay sau đó, nhiều máy ảnh được chuẩn bị trước mặt họ, các diễn viên tạo dáng mỗi người một kiểu. Kang Ujin giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh tay. Nếu thêm dòng chữ Our Table ở dưới bức ảnh này, trông chẳng khác gì poster. Chẳng mấy chốc, đạo diễn Yoon Byung Seon hét lên với các thành viên đã sẵn sàng. Chuẩn bị nhé, 1, 2, chụp. Vậy là đợt quay đầu tiên của Our Table khép lại ngày 16. Buổi sáng, Hollywood, dòng chữ Hollywood treo trên ngọn núi phía sau tòa nhà đập vào mắt. Đúng là cái nôi của điện ảnh, những người nước ngoài đi bộ trên vỉa hè trông ai cũng bận rộn. Tiếng còi xe inh ỏi từ dòng xe chật kín đường càng làm không khí thêm hỗn loạn. Các tòa nhà hai bên đường san sát, dày đặc. Trong số đó, một tòa nhà nổi bật, trông như một cung điện, trên mái có dòng chữ lớn. Winner Movie Picture, đây là Winner Movie Picture, một hãng phim tầm trung trong số vô vàn công ty phim ảnh ở Hollywood. Họ sử dụng toàn bộ tòa nhà 6 tầng, và ngay bên cạnh là một tòa nhà 4 tầng màu trắng cũng thuộc về Winner Movie Picture. Tòa bán tầng này khác với trụ sở chính, cả 4 tầng đều là phim trường và studio nội bộ. Tất cả các tầng đều đầy ắp nhân viên, nhưng hôm nay tầng 4 đặc biệt đông đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 4 trông như một không gian trống rộng lớn, nhưng thực chất là studio. Mọi thứ vẫn đang được chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, hàng loạt nhân viên nước ngoài mang theo đủ loại máy quay vào. Trước cửa ra vào là một chiếc bàn dài, rèm che cửa sổ cũng được lắp đặt. Giữa lúc đó, một nữ nhân viên mắt to đặt tablet, vài tập tài liệu và xấp giấy lên bàn, nghiêng đầu thắc mắc. Cô ta thoáng nhìn nội dung xấp giấy. Có thêm diễn viên vào danh sách thử vai à? Hôm nay không phải chỉ có diễn viên Trung Quốc thôi sao? Một nam nhân viên đầu trọc đứng ngay sau cô đáp. Tôi nghe nói đạo diễn rót thêm vào. Hình như là diễn viên Hàn Quốc thì phải. Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ thử vai. Hết. Cách chương.